con người tôi rất sảng khoái. Nếu hai ta đã nói kết thúc, vậy hay là theo ý anh đi. Đừng dây dưa nữa, đừng khiến đôi bên nhìn thấy tâm phiền. Sau khi nói xong, Vệ Đằng ném bút máy, thoải mái vỗ vai Tiêu Phàm, xoay người ra ngoài. Tiêu Phàm ngồi tại chỗ, nhìn dòng chữ vì kích động mà nghiêng ngả của tên kia. Chữ lớn như vậy, giống như con nhện đen, bao toàn bộ mặt giấy, đặc biệt chướng mắt. Tiêu Phàm cười cười tự chế giễu bản thân, cảm giác bị từ chối thì ra rất khó chịu, buông kiêu ngạo xuống để nói cho cậu ấy hiểu. Đáng tiếc, suy nghĩ của tên này chẳng biết quẹo cua. Tiêu Phàm mày thật là tự làm tự chịu, một chút đường sống cũng không lưu cho người ta. Bây giờ ngược lại rất tốt, tự mình đi vào ngõ cụt rồi. Thở dài bất đắc dĩ, Tiêu Phàm thả quyển vở về túi sách, đến bên cửa sổ nhìn thân ảnh gầy gò dưới lầu chạy càng lúc càng xa. Rất muốn thẳng thắn như em, nện bàn một cái thật mạnh, sau đó nói, Vệ Đằng, lão tử thích em, cùng tôi thành cặp đi. Đáng tiếc, tôi không làm được loại chuyện đó. Câu vừa rồi, em không biết tôi đã kìm nén biết bao nhiêu ngày đâu. Tôi sẽ dùng phương pháp của chính mình theo đuổi em. Dĩ nhiên, không loại trừ phải dùng chút tâm kế. Kẻo em mắc câu, cái này cũng không quá đáng. Đúng không? Hết chương.